Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2973. Đôi mắt anh ta đỏ bừng. Anh ta chạy ra ngoài như điên, ôm lấy Mộ Mẫn Loan đang máu me khắp người. Xe cấp cứu, xe cấp cứu. Bữa tiệc rượu kết thúc sớm vì Mộ Mẫn Loan xảy ra chuyện khi Quan Triều Viễn vẫn còn đang an ủi Tô Lam. Lục Anh Khoa đã dẫn theo vài tên vệ sĩ xông lên. Vừa đến gần, anh ta thấy Tô Lam và Quan Triều Viễn đang cùng nhau. Anh ta đã hiểu ngầm, dừng chân lại. Lục Anh Khoa hướng về phía ông chủ rồi lén lút lắc đầu. Quan Triều Viễn cau mày và dùng mắt ra hiệu bảo bọn họ rời đi trước. Trên đường về nhà, biểu cảm của Tô Lam vẫn còn có chút ngơ ngác, đờ đẫn, đôi mắt vốn đã to trong veo của cô có chút thất thần. Cô ngây người, ngơ ngác nhìn về phía trước, không nói lời nào. Quan Triều Viễn an ủi cô, tai nạn của Mộ Mẫn Loan là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến em cả. Cuối cùng Tô Lam cũng lấy lại được tinh thần. Thực ra nếu lúc đó em ở ngay đây, nếu em có thể phản ứng nhanh hơn một chút thì có lẽ đã có thể giữ được cô. Phòng tiệc ở tầng 2. Mộ Mẫn Loan bị ngã xuống mái che mưa trước rồi mới ngã xuống đất, nặng nhất là bị gãy xương. Sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Em đừng lo lắng quá, được không? Tô Lam nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù đã đồng ý với anh như vậy nhưng vẻ mặt của cô vẫn có chút đờ đẫn. Dù sao thì trước đây, khi người phụ nữ đó ở bên cạnh anh trai cô, một cọng tóc còn không rụng mất chứ đừng nói là gãy xương, điều này làm cô rất đau lòng. Vả lại, hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến cảnh Tư Vũ Chiến tát Mộ Mẫn Loan trên ban công. Liệu điều này có chứng tỏ Mộ Mẫn Loan không hề thoải mái như trong suy nghĩ của cô hay không? Do vừa trải qua một bữa tiệc kinh sợ nên tâm trạng của Tô Lam không được tốt lắm. Sau khi trở về nhà, cô sớm đã nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi tắm rửa sạch sẽ. Quan Triều Viễn ôm cô trong lòng, chờ đến khi cô đã ngủ thiếp đi, anh mới đi sang phòng làm việc sát bên cạnh. Lục Anh Khoa đã chờ ở trong phòng làm việc một khoảng thời gian dài. Quan Triều Viễn vừa bước vào cửa, lông mày anh liền cau lại. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Lục Anh Khoa thẳng thần trả lời. Ban đầu, chúng tôi đã phát hiện một bóng dáng khả nghi. Thế nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị bao vây, cô Mộ bất ngờ bị ngã khỏi ban công. Xảy ra tai nạn như thế, nhân lúc tất cả mọi người bị thu hút, người khả nghi kia đã bỏ chạy. Sau khi nghe những lời này, ánh mắt Quan Triều Viễn chợt lóe lên. Anh xoay người đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bóng tối thăm thẳm ngoài cửa sổ một cách trầm lắng. Đột nhiên nị, trước đây, anh từng nói, có lần anh đã nhìn thấy Mộ Mẫn Loan tìm Tô Duy Nam trên đường sao? Lục Anh Khoa gật đầu. Lúc đó, cô Mộ bị người hâm mộ vây kín. Lúc tôi đi đón vợ, tiện đường nên chở cô ấy đi một đoạn. Nhưng sau đó hình như cô ấy bị cái gì đó kích động rồi bất ngờ cướp tay lái, muốn xuống xe. Khi ở trên đường cô ấy còn dốc sức gọi to tên Tô Duy Nam. Quan Triều Viễn hơi cười khẩy. Nếu như thực sự yêu một người đến mức bất chấp cả tính mạng của mình, anh có nghĩ rằng cô ấy có thể nhận lầm người hay sao? Đột nhiên, Lục Anh Khoa ngẩn ngơ, đơ hết cả người. Anh ta trả lời một cách hết sức thành thật. Cấp dưới tôi chưa yêu ai bao giờ nên cũng không rõ nữa. Quan Triều Viễn lịch sự quay người lại, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn không có sự thay đổi gì, cứng đờ như băng. Nếu như đổi lại là tôi, tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ nhận lầm Tô Lam. Dường như Lục Anh Khoa hiểu ra điều gì đó. Ông chủ, ý của ngài là, đi đi, tôi sẽ ra ngoài thu xếp ngay. Quan Triều Viễn xoay người, nhẹ nhàng dựa vào mép bàn, hai tay chống trên mặt bàn, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Ngày hôm sau khi Tô Lam tỉnh dậy, tâm tình của cô vẫn còn có chút nặng nề. Cách chương.